Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 919, Huyết Liên Hoa. Căn cứ Dương Phong từ mạo hiểm giả công hội mua được ma vực tình báo biểu hiện. Ma vực bên trên bầu trời sinh hoạt đại lượng phi hành cầm thú. Không có thực lực cường đại, không muốn gây nên phi hành cầm thú truy sát. Tốt nhất đừng ở trên không trung phi hành. Bởi vậy mặc dù tiến vào ma vực tu sĩ đông đảo, lại không có mấy người sẽ không trung phi hành. Bình thường đều chỉ là tầng trời thấp phi hành. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Từ đằng xa truyền đến. Làm tầng trời thấp phi hành Dương Phong không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một đội ma nhân cùng một đội tu sĩ chính triển khai chiến đấu kịch liệt. Các loại pháp thuật bay loạn. Trên mặt đất nổ ra nguyên một đám sâu sắc cái hố. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thay đổi phương hướng, vòng qua ma nhân cùng tu sĩ địa phương chiến đấu, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Dương Phong nhưng không có hứng thú cuốn vào kia đối ma nhân cùng tu sĩ trong chiến đấu. Suy cho cùng hắn cùng kia đối tu sĩ cũng không quen. Tự tiện gia nhập chiến đấu, rất có thể tốn công mà không có kết quả. Chỉ là Dương Phong mong muốn đường vòng mà đi, kia đối ma nhân nhưng không muốn. Lập tức phân ra một cái ma nhân, hướng về Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Đang tại tầng trời thấp phi hành Dương Phong, nhìn thấy kia đối ma nhân phân ra một người đối phó chính mình, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười khinh thường. Dưới chân tử mẫu kiếm trong lúc đó gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong gia tốc, tên kia ma nhân coi là Dương Phong sợ hãi bỏ chạy. Lập tức phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm. Thân hình cấp tốc chớp động, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong chớp mắt, Dương Phong liền phi hành hơn trăm dặm, cách xa ma nhân cùng tu sĩ địa phương chiến đấu. Đằng sau tên kia ma nhân cũng nhanh chóng rút ngắn cùng Dương Phong khoảng cách, tùy tiện đều có thể truy bên trên Dương Phong. Nhìn thấy mình đã kéo ra ma nhân cùng tu sĩ địa phương chiến đấu, Dương Phong từ từ chậm lại tốc độ, để phía sau ma nhân đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong tốc độ chậm lại, đằng sau tên kia ma nhân phát ra một đời hưng phấn chu lên thanh âm, lập tức tăng thêm tốc độ. Móng vuốt sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt ma nhân hung mãnh công kích, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, huyền quy lá chắn xuất hiện tại hắn trước người, nhanh chóng biến hóa thành một cái ba thước phương viên hình tròn tấm chắn ngăn tại hắn trước người. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Từng đạo hắc sắc quang mang tuần tự đụng vào huyền quy lá chắn bên trên, phát ra từng tiếng giòn vang, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình chặn hắc sắc quang mang đằng sau. Dương Phong thể nội cương khí phun trào, huyền quy lá chắn tự động lơ lửng tại hắn trước người, thủ hộ lấy hắn an toàn. Tử mẫu kiếm từ hắn dưới chân bay ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt tử mẫu kiếm hung mãnh công kích, ma nhân phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, toàn thân ma tức giận phun trào, móng vuốt sắc bén chớp động lên đen thui ánh sáng đen mang, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp tử mẫu kiếm, âm, âm, âm, mà nhân sắc bén móng vuốt, chính xác vô cùng đánh trúng Tử Mẫu kiếm, cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tứ tượng kiếm trận, nhìn thấy Tử Mẫu kiếm bị ma nhân sắc bén móng vuốt ngăn trở. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt giết qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Ba thanh tử kiếm, theo mẹ kiếm bên trong bắn ra, cùng mẫu kiếm tạo thành tứ tượng kiếm trận, đem ma nhân bao phủ trong đó. Tứ tượng kiếm trận một thành, bốn thanh phi kiếm đem ma nhân vây vào giữa, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng hướng về ma nhân trên người chém xuống mà đi. A, a, a, ma nhân móng vuốt sắc bén chặn hai cây tử kiếm, lại không có phòng thủ khác một nhóm người kiếm cùng mẫu kiếm. Bị khác một nhóm người kiếm cùng mẫu kiếm, đâm xuyên thân thể, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được khác hai cây tử kiếm, cũng mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại ma nhân thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn phân thây vài khúc, chết thảm tại chỗ, đánh chết ma nhân. Dương Phong không có chần chờ chút nào, thôi động thể nội cương khí, thao túng phi kiếm, đem ma nhân hai cái móng vuốt sắc bén cắt mất, đem đầu ở trong ma hạch móc ra, thu vào đến trong túi chứa đồ, làm vì chiến lợi phẩm của mình. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong cũng không đi quản kia đối tu sĩ cùng ma nhân chiến quả như thế nào. Thân hình khẽ động, nhảy bên trên Tử Mẫu kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đang tại bay thật nhanh bên trong Dương Phong, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Huyết liên hoa, vận khí của ta không tệ, vừa tiến vào đến ma vực liền đụng tới một đóa huyết liên hoa. Nhìn xem huyết sắc trong bụi cỏ, một đóa nở rộ huyết hồng sắc hoa sen, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quang mang. Cương vị nhập ma vực liền hái tới một đóa huyết liên hoa, thật là quá may mắn, biểu hiện ra Dương Phong là lại đại khí vận người, tại ma vực ở trong đạt được kỳ ngộ thật là quá có khả năng. Trầm mê ở kinh hỉ ở trong, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc, đem huyết liên hoa ngắt lấy, đặt ở trong hộp ngọc, chỉ còn lại một cái căn bản ở nơi đó, để hắn tiếp tục sinh trưởng. Đang tại ngắt lấy huyết liên hoa, Dương Phong không có chú ý tới một tên ngự kiếm phi hành tu sĩ từ trên bầu trời hạ xuống tới, hướng về hắn bên người đến gần. Ông trời đối với ta không tệ, vậy mà để cho ta gặp một đóa huyết liên hoa. Trình Mậu Lâm từ trên bầu trời hạ xuống tới, trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Một thanh phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, còn như thiểm điện đồng dạng, xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Vừa mới đem huyết liên hoa thu nhập không gian giới chỉ ở trong, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, theo bản năng khẽ quát một tiếng, huyền quy lá chắn xuất hiện tại hắn sau lưng, hóa thành một cái ba thước phương viên hình tròn tấm chắn. Âm, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, đang phi kiếm chém xuống tại huyền quy lá chắn thời điểm vang lên. Một đóa sáng chói hỏa hoa bắn ra, ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Trong lúc đó lọt vào công kích, Dương Phong vội vàng đứng lên, hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm ngoài hơn trăm mét Trình Mậu Lâm, lớn tiếng chất vấn. Đang khi nói chuyện, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, Tử Mẫu kiếm bắn ra, lơ lửng tại hắn sau lưng, tùy tiện chuẩn bị hướng địa phương khởi xướng hung mãnh tiến công. Tiểu huynh đệ, ngươi là thái điểu đi. Tại cái này ma vực bên trong tập kích còn cần lý do sao? Nhìn thấy tập kích không thành công, Trình Mậu Lâm không có tiếp tục công kích, theo tay khẽ vẫy, đem phi kiếm triệu hồi đến hắn bên người. Một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Trình Mậu Lâm khả là cương khí cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Tại ma vực dung chuyển bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Căn bản không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Tập kích không thành công, liền đối với Dương Phong sinh ra một chút nhàn nhạt hứng thú. Cũng không cần nóng nảy đem Dương Phong giết chết. Ngược lại sớm động thủ, muộn động thủ đều là giống nhau. Không bằng cùng thái điểu hảo hảo chơi đùa. Trình Mậu Lâm vừa mới nói ra, Dương Phong liền biến sắc. Biết mình sơ sót, ma vực không phải phiền thành. Nhưng không có đội chấp pháp, không có cấm đánh nhau quy tắc. Tại ma vực bên trong, nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Ai nhìn ngươi không hợp nhãn, liền có thể không chút do dự xuất thủ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Thậm chí đưa ngươi đánh giết, cũng không có ai sẽ quản. Chỉ có thể quản thực lực ngươi quá thấp. Đồng thời, ma vực bên trong ma nhân nguy hiểm. Đều là mạo hiểm giả tu sĩ, cũng vô cùng nguy hiểm, thấy hơi tiền nổi máu tham, sát nhân đa bảo sự tình nhiều không kể xiết, sơ ý một chút, liền có thể chết thảm tại đồng loại của mình trong tay. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng có chút hối hận, chính mình quá mức buông lòng, trong lòng có cảnh giác đằng sau, Dương Phong cẩn thận quan sát Trình Mậu Lâm nhất biết. Phát giác Trình Mậu Lâm là cương khí cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Chính mình không phải hắn đối thủ. Liền con ngươi đảo một vòng, nhảy đến tử mẫu kiếm bên trên, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nếu biết rõ đánh không lại, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn tốt hơn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Dương Phong ngự kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy mà ra. Trình Mậu Lâm trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, phi kiếm còn như thiểm điện đồng dạng xẹt qua hư không. Mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt sau lưng phi kiếm hung mãnh công kích, Dương Phong không dám thất lễ, cũng không dám chậm lại tốc độ. Đành phải ghé quát một tiếng, thôi động thể nội cương khí, huyền quy lá chắn cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái ba thước phương viên hình tròn tấm chắn. Ngăn tại hắn sau lưng, ngăn trở phi kiếm hung mãnh công kích, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại Dương Phong vang lên bên tai, Trình Mậu Lâm diêu khống phi kiếm. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại huyền quy lá chắn bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ huyền quy lá chắn phòng ngự. Thương tổn đến Dương Phong một sợi lông, bảo bối tốt a, nhìn thấy huyền quy lá chắn lực phòng ngự cường đại như thế. Trình Mậu Lâm không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng hưng phấn nói, cũng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trình Mậu Lâm là cương khí cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Tốc độ phi hành, so Dương Phong cái này cương khí cảnh ngũ trọng thiên võ giả mạnh hơn nhiều. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu. Trình Mậu Lâm đã đến gần cùng Dương Phong khoảng cách, tùy tiện đều có thể truy bên trên Dương Phong. Nhìn thấy Trình Mậu Lâm tốc độ nhanh như vậy, Dương Phong sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, tăng thêm tốc độ, hướng về xa xa một cái đại sơn phương hướng bay đi. http://www.sop.com/txt 0903162072673. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.